Vương gia, Vương phi đòi đốt phủ. Chương 319, 319, cô ta sống ngươi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghe được gì, tức thật, Lam Ninh dán mắt vào khe hở. Vương phi, có người đến, Tiểu Phấn khẩn trương. Lam Ninh nhanh chóng trở về trạng thái bị hại. Ám vệ cũng lập tức vào vị trí để cùng đại vương phi diễn kịch. Bên ngoài Phong Tuyết đưa người của Du Quốc đến một nơi khác. Đó chính là ngay bìa rừng. Một bên lãnh thổ Du Quốc, một bên là lãnh thổ của Tuyết Lễ Quốc. Ta nói này đằng cảnh, nếu trong lúc giao chiến hắn bước qua lãnh thổ của hắn thì sao chúng ta xử lý được? Hành động đó được xem là hành vi giao chiến. Kỵ danh lo lắng, nếu bình thường ngươi là người máu chiến hơn ta sao nay lại sợ sệt thế? Đăng Cảnh nói, đó là ta của quá khứ. Bây giờ nghĩ lại chiến tranh là điều phi lý khi nó đi qua chỉ còn lại những điều đau buồn. Chính Lam Ninh đã cho ta biết và hiểu được giá trị của hòa bình. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì chính Vương Phi sẽ là người đau buồn nhất. Nên cố gắng kiềm chế cơn tức giận lại. Kỵ danh trải lòng. Ta hiểu rồi, ta mà có chuyện gì chẳng phải ngươi là người vui nhất sao? Được kề cận với Lam Ninh chẳng phải là mục tiêu lớn nhất của ngươi à? Đăng Cảnh cố tình trêu ghẹo. Ngươi nói bình thường không được sao? Chỉ nói toàn mấy câu ngang ngược. Kỵ danh giận dỗi bỏ đi lên trước. Ngài ấy khá là bực bội trong người. Rõ ràng bản thân mình quan tâm hắn ta. Suy nghĩ đến cuộc sống gia đình và hạnh phúc sắp tới. Thế mà tên đầu đá đó cứ thốt ra mấy câu đâm thọt. Từ bây giờ không thèm quan tâm đến Đăng Cảnh nữa. Chủ nhân bảo các ngươi mang người lên. Tránh cô ta bỏ chạy tốt nhất nên trói chặt vào rồi áp giải đi. Quảng cáo, ám vệ lập tức làm theo yêu cầu của người đó. Vì sợ Lam Ninh đau nên họ trói rất lỏng. Làm gì mà trói lỏng lẻo thế thế kia? Bộ sáng chưa ăn sáng à? Tiến chân lên. Người đó bước nhanh đến siết chặt Lam Ninh lại. Chắc tên này ghim Vương Phi lâu lắm rồi nên nay có dịp trả thù. Hắn trói chặt đến mức mà làm ra Vương Phi bị xước ra. Những người xung quanh sốt ruột nhưng cố gắng kiềm chế lại. Đợi lát nữa đi, ta sẽ trói ngươi bằng chính cọng dây thừng này và để xuống sông cho cá rỉa ngươi đến trơ xương. Phong Tiết vừa dừng lại lập tức quay ra sau. Đăng Cảnh cũng kỵ danh theo quán tính cũng quay ra sau nhìn liền thấy một đám người kéo Vương Phi đến. Các ngươi dám trói Vương Phi của ta. Đăng Cảnh lao đến. Sao người vội vàng thế? Muốn thả người phải đổi lấy một điều kiện. Phong Tiết cản lại. Điều kiện cái con khỉ. Ngươi không đáp ứng được việc chu toàn cho Lam Ninh mà ở đây còn đòi điều kiện. Kỵ danh tức giận. Cô ta vẫn còn sống thì đã chu toàn lắm rồi. Phong Tiết khinh rẻ, thuật cải trang của ám vệ đã đạt đến trình độ thượng thừa. Khiến người tinh mắt như Đăng Cảnh hay A Tịnh cũng không phát hiện ra. Lam Ninh bắt đầu phô diễn khả năng diễn kịch đau khổ. Cô ấy khẽ nhăn mặt và mắt có chút ngấn lệ. Đăng Cảnh liền giơ tay ra như muốn ôm Vương Phi của mình vào lòng để an ủi và lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống. Người diễn hay thật, ám vệ thì thầm bên tai Lam Ninh. Diễn đau mà diễn, ta đau thật đấy. Cái tên chết tiệt đó trói quá chặt tay ta rướm máu rồi nè. Lam Ninh tức giận. Phong Tuyết thấy Lam Ninh thật sự bị trói tâm trạng cũng vui vẻ lên chút. Mấy ngày nay nữ ma đầu này bày không biết bao nhiêu trò. Nhưng có thông minh và khéo léo đến đâu cũng chào thua với sức mạnh của vũ lực. Chưa bao giờ ta thấy vui như bây giờ. Phong Tuyết nói thầm. A Tịnh đưa mắt đảo xung quanh xem ám vệ đang bố trí người ở đâu. Nhưng nhìn mãi không thấy được một ai. A Tịnh cũng nhạy bén phát hiện ra những người ở trước mặt chính là người của Vương Phi. Không biết Vương Phi lại bày trò gì nữa đây? Người không sợ làm đau cơ thể của mình sẽ làm đại vương gia buồn sao? A Tịnh lo lắng, đại vương gia Đăng Cảnh như không chờ đợi được nữa. Liền bước chân trước mặt Phong Tuyết đồng thời đẩy kỵ danh lùi về sau. Ngươi nên nói điều kiện để thả Vương Phi của ta ra. Đăng Cảnh gằn giọng, dễ thôi, cô ta sống thì người chết. Phong Tuyết nghênh mặt, không khí bỗng chùn đi vài giây. Cả kỵ danh cùng thị vệ bên cạnh Đăng Cảnh đều biết mối thù giữa Đăng Cảnh và Phong Tuyết. Thế nào? Phong Tuyết khiêu khích, Được, nhưng ta muốn thấy vương phi của mình an toàn đi đến phía ta. Chấm chấm, Đăng Cảnh không hề do dự. Lập tức dây thừng trói Lam Ninh được nới lỏng. Những ám vệ giả vờ là giữ Lam Ninh lại và bước đi từ từ lên phía vương gia. Cùng lúc này Phong Tiết cũng giơ thanh kiếm lên hướng về Đăng Cảnh. Lam Ninh bước lướt ngang qua Phong Tuyết, rồi bất chợt cô ấy xoay người lại đứng trước mũi kiếm của Phong Tuyết. Lam Ninh, nàng làm gì thế? Nguy hiểm lắm, mau đi về đây. Đăng Cảnh hốt hoảng, người gan tay trời, dám hù dọa phu quân của bổn cô nương. Lam Ninh nhảy bổ vào Phong Tuyết. Tên trói Lam Ninh lúc nãy chuẩn bị nhảy vào đánh vương phi thì bị ám vệ kéo lại. Các ngươi không phải người Tuyết Lễ Quốc. Các ngươi là người của nữ ma đầu đó. Tâm trạng hoảng hốt, ngươi dám trói đại vương của chúng ta. Ngươi tới số rồi. Một ám vệ lên tiếng. Tên đó lập tức bị hai ám vệ kéo đi và trói lên một cọng dây treo lơ lửng giữa sông để cho cá ngắm. Quảng cáo. Cách chương.